Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, nghe một chút đều là ai? Tất cả đều là trường học bài thượng hào Mỹ, nữ A. Ngươi thế nhưng tất cả đều đưa quá thư tình, tiểu tử, ngươi như vậy, có thể, ngươi sao không trời cao đâu? Mọi người đồng thời đem đầu chuyển hướng cao một tam ban chủ nhiệm lớp Lưu Xương Thọ. Muốn nghe xem hắn đối này thấy thế nào? Lưu Xương Thọ không có ý tưởng. Nếu có, cũng là muốn tìm một khối rẻ lau đem Diêu Tư Vũ miệng lấp kín. Không thấy ra tới a, người này tiểu quỷ đại đồ vật, còn rất muộn tao a. Diêu Tư Vũ thấy hiệu trưởng cùng các vị lão sư đều không mở miệng, tưởng tự mình nhận sai còn chưa đủ đầy đủ, hung hăng tâm tiếp tục bạo mãnh liêu. Ta thừa nhận, ta đã từng nhìn lén quá. Câm miệng, Lưu Xương Thọ quát to, ngăn trở Diêu Tư Vũ tiếp tục thẳng thắn từ khoan. Hắn trong lòng cũng là thầm than một tiếng, đây là điển hình cao phân năng lực kém học sinh. Chỉ số thông minh nhưng thật ra cao, EQ quả thực thấp lệnh người giận sôi. Kêu ngươi tới mục đích là có một bộ toán học bài thi làm ngươi làm, không phải mặt khác chuyện gì. Lưu Xương Thọ không đi xem mặt khác lão sư sắc mặt, trực tiếp đem kêu hắn tới mục đích nói ra. Tỉnh hắn nghi thần nghi quỷ tiếp tục tin nóng, làm Diêu Tư Vũ chủ nhiệm lớp. Hắn cũng đi theo mất mặt ta. A, Diêu Tư Vũ trương đại miệng, trong lòng cháy, trên mặt thanh xuân đậu càng sáng. Ngồi xuống đi, đại lão sư cho bọn hắn tương đồng bài thi. Hiệu trưởng xoa xoa ót, đau đầu nói, chương 105 mãn phân. Lại là mãn phân, đại bân trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Đầy mặt xấu hổ lấy ra chuẩn bị tốt hai phân bài thi. Hắn nguyên bản là làm Diêu Tư Vũ tới giúp hắn căng bãi, ai biết Diêu Tư Vũ như vậy vô dụng, trực tiếp tuôn ra mãnh liêu tự hắc. Liên quan đem Diêu Tư Vũ gọi tới, hắn cũng bị hắc xấu hổ vạn phần. Trái lại Liễu Tịch tiến vào là đối mặt hiệu trưởng cùng đông đảo lão sư chất vấn, biểu tình không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trả lời leng keng hiệu lực, hành vi nói chuyện đại khí tự nhiên. Trước không nói thành tích chuyện này, chính là cái này khí độ liền quăng Diêu Tư Vũ mấy cái phố, đem Diêu Tư Vũ hình tượng phụ trợ rất là đáng khinh keo kiệt. Đại bân cho Diêu Tư Vũ cùng Liễu Tịch một người một phần bài thi, làm cho bọn họ bắt đầu làm bài. Diêu Tư Vũ quay đầu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không rõ vì cái gì Liễu Tịch sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn muốn cùng nàng làm cùng phân đề thi. Liễu Tịch khiêu khích quay đầu lại nhìn hắn một cái, cầm lấy bút cúi đầu bắt đầu làm bài. Diêu Tư Vũ trong lòng tuy có nghi vấn, bất quá nhiều như vậy lão sư ở đây, hắn cũng không thật nhiều hỏi. Nhìn thoáng qua bài thi, Diêu Tư Vũ tức khắc khôi phục học bá tự tin, cầm lấy bút liền bắt đầu đáp lại. Diêu Tư Vũ làm cực nhanh, phía trước lựa chọn hoa văn trang trí không đến 5 phút đồng hồ liền làm 4 đạo. Hắn đắc ý dùng dư quang nhìn về phía bên người Liễu Tịch, lại thấy Liễu Tịch đã bắt đầu làm giải đáp đề. Diêu Tư Vũ trong lòng cười một tiếng, lựa chọn đề cùng lớp chỗ trống đề đều sẽ không làm đi. Lão sư kêu ta cái này niên cấp đệ nhất danh cùng niên cấp cuối cùng một người tỉ thí làm bài, chính là muốn nhìn một chút đệ nhất danh cùng cuối cùng một người chênh lệch có bao nhiêu đại sao. Vậy được rồi, một khi đã như vậy, ta cần thiết lấy ra bản thân chân chính thực lực. Diêu Tư Vũ nhanh hơn tốc độ, hắn quyết định dùng ngắn nhất thời gian tối cao điểm hướng các lão sư chứng minh học bá cùng học cha chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đó là thiên cùng địa chi gian khoảng cách. 15 phút sau, Diêu Tư Vũ thu phục lớp chỗ trống đề, đang chuẩn bị làm giải đáp đề khi lại nghe đến Liễu Tịch buông bút thanh âm ni làm tốt. Diêu Tư Vũ không dao động, tiếp tục đáp đề. Làm tốt là lung tung họa hảo đi. Hắn không có ngẩng đầu, tự nhiên nhìn không tới, vẫn luôn đứng ở bên người nhìn hai người đáp đề đại bân. Trên mặt thần sắc trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Đại bân chậm rãi cầm lấy Liễu Tịch bài thi, cảm giác như là bắt được 200 cân trọng vật giống nhau, cố hết sức. Hắn vừa rồi vẫn luôn nhìn Liễu Tịch làm bài, Liễu Tịch làm mỗi một đáp án hắn đều tận mắt nhìn thấy. Bài thi là hắn lấy tới, đáp án hắn rõ ràng, cho nên hắn biết Liễu Tịch lại làm mãn phân. 15 phút, chỉ tốn 15 phút mà chính hắn làm này phân bài thi đều dùng tiếp cận 1 giờ thời gian. Thấy đại bân một bộ thấy quỷ bộ dáng, nửa ngày không nhúc nhích, Cao Chí Thành đi tới tiếp nhận đại bân trong tay bài thi. Cao Chí Thành lấy ra bài thi đáp án, bay nhanh phê chữa lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu kiếp sợ nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, sau đó đem phê chữa sau cuốn giấy giao cho hiệu trưởng. Đàm hiệu trưởng nhìn thoáng qua điểm, không tiếng động cười cười. Hắn một chút đều không kỳ quái Liễu Tịch có thể hoàn thành này phân bài thi. Hắn kỳ quái chính là Liễu Tịch cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thắng được. Như vậy đoạn thời gian, liền đề mục đều xem không hoàn chỉnh đi. Thông hiểu đạo lý, đảo cũng coi như không thượng cái gì mạnh miệng. Lúc này Vương chủ nhiệm cũng đẩy cửa đi đến, phía sau còn đi theo Cao Tam Niên cấp chủ nhiệm Đinh Bất Nhị. Đinh Bất Nhị trong tay cầm một sấp bài thi, tò mò nhìn trong văn phòng như tam đường hội thẩm cảnh tượng. Hiệu trưởng, người làm Vương chủ nhiệm kêu ta chuẩn bị bài thi, ta lấy lại đây, người xem. Đàm hiệu trưởng chỉ Liễu Tịch, nói, cho nàng, ếch, hảo. Đinh Bất Nhị vẻ mặt ngây thơ tiếp thu chỉ thị, đem trong tay cuốn giấy đưa cho Liễu Tịch. Liễu Tịch tiếp nhận tới, cũng không xa rời nhau, trực tiếp điệp chỉnh tề, lúc sau liền bắt đầu đáp đề. Đinh Bất Nhị ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hiệu trưởng kêu chính mình chuẩn bị lần này cao tam bài thi, chính là vì cấp cái này cao nhất niên cấp học sinh làm sao? Đinh Bất Nhị nghĩ nghĩ, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Hắn đảo muốn nhìn một chút hiệu trưởng rốt cuộc muốn làm cái gì. Ước chừng qua một giờ, Diêu Tư Vũ giơ lên tay tới, đắc ý nói, ta làm xong. Diêu Tư Vũ hàm xúc cười, tĩnh chờ các lão sư trên mặt lộ ra hòa ái tươi cười. Sau đó như thường lui tới giống nhau khích lệ hắn, nhưng mà cũng không có. Trong văn phòng kỳ quái trầm mặc rốt cuộc làm Diêu Tư Vũ cảm giác được không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình chủ nhiệm lớp Lưu Xương Thọ cùng thích nhất hắn Đại Bân. Lưu Xương Thọ trên mặt mang theo nhàn nhạt cười khổ, Đại Bân còn lại là vẻ mặt trắng bệch, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng khiếp sợ. Không ai đi xem xét Diêu Tư Vũ toán học bài thi. Vô luận hắn khảo nhiều ít phân, cho dù là mãn phân đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn thua, hắn hoa một tiếng rưỡi mới làm xong trọn bộ bài thi, mà Liễu Tịch chỉ tốn 15 phút. Đại lão sư, ta, Diêu Tư Vũ biểu tình vô thố nhìn bên người Đại Bân, có chút không biết nên làm gì phản ứng. Khụ, Diêu Tư Vũ đồng học, ngươi đi về trước đi, mặc kệ nói như thế nào, Diêu Tư Vũ đều là chính mình đắc ý môn sinh. Chủ nhiệm lớp Lưu Xương Thọ không muốn hắn như đồ ngốc giống nhau bị người vây xem monster nga. Diêu Tư Vũ ngơ ngác đứng lên, ngây thơ mờ mịt đi ra văn phòng. Thẳng đến ngồi vào trong phòng học, hắn vẫn là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loại này toàn thế giới chỉ có hắn một cái là đồ ngốc cảm giác. Làm học bá đồng học thương thấu tâm Ni Diêu Tư Vũ đi ra văn phòng sau. Một lát sau, Liễu Tịch cũng dừng bút. Đinh Bất Nhị nhìn chằm chằm vào Liễu Tịch. Lúc này thấy nàng đinh bút, nhịn không được đứng dậy nói: "Làm xong." Liễu Tịch gật gật đầu: "Làm xong một phần." Toàn bộ Đinh Bất Nhị khiếp sợ nói không ra lời. Môi run run chỉ vào Liễu Tịch hơn nửa ngày, chính là phun không ra một chữ tới. Tương đối tới nói, mặt khác lão sư liền rất bình tĩnh. Vừa rồi bọn họ chính mắt chứng kiến Liễu Tịch 15 phút hoàn thành một phần toán học bài thi. Như vậy dùng một tiếng rưỡi làm xong 4 bộ bài thi. Không phải thuận lý thành chương sự sao? Nhìn Đinh Bất Nhị đại kinh tiểu quái bộ dáng, mọi người sôi nổi dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía hắn. Tựa như người thành phố nhìn nông thôn đến đồ nhà quê giống nhau. Đinh Bất Nhị hiển nhiên cũng phát hiện mọi người bình đạm phản ứng. Như vậy ly kỳ sự tình, hợp lại liền hắn một người khiếp sợ. Các ngươi cái gì phản ứng? Chẳng lẽ các ngươi không kỳ quái? Lưu Xương Thọ thở dài nói: "Lão Đinh, ngươi tiến vào phía trước." Liễu Tịch đồng học mới vừa làm xong đại bân lão sư toán học bài thi. Dùng 15 phút cái gì? 15 phút, lão Đinh đại kinh thất sắc, thất thố kêu lên: "Bài thi đâu?" Đàm hiệu trưởng chỉ trước mặt bài thi, nói: "Nơi này đâu?" Lão Đinh bất chấp thất lễ, vài bước đi đến hiệu trưởng trước mặt, lấy quá cuốn giấy cẩn thận nhìn lên. Mãn phân, sao có thể? Lão Đinh nhìn bài thi, lại nhìn Liễu Tịch, tuy rằng trong miệng phát ra nghi vấn, trong lòng lại biết việc này tất nhiên không giả. Tại như vậy nhiều vị lão sư trước mặt, không có ai có thể đủ gian lận. Nói nữa, cái gì tệ có thể ở 15 phút nội hoàn thành? Chương 106 tới tay bảo bối đều bay. Hết chương.